Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, phản sát. Đêm khuya, Trần Lạc lợi dụng phi hành thuật ở trong trời đêm phi nhanh. Chợ đen chỗ trang viên vứt bỏ, ở vào vương đô biên giới một cái vắng vẻ vùng đồng nội. Khoảng cách vương đô trung tâm càng xa, dân cư càng là thưa thớt. Từ nơi này về đến nhà, cần xuyên qua một mảnh hoang nguyên. Bay tới trên không cánh đồng hoang thời điểm, Trần Lạc lòng có cảm giác, cấp tốc rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hai đạo bóng đen từ phía sau cấp tốc mà đến, một trước một sau ngăn chặn đường đi của hắn. Bọn hắn tốc độ phi hành cao hơn Trần Lạc không chỉ một lần, chí ít cũng là ma pháp sư cao cấp. Bất quá, Trần Lạc cũng không có từ trên người của bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Chắc hẳn hai người này cũng chỉ là ma pháp sư cao cấp mà thôi. Về phần đến cùng là hệ gì, hắn liền không cảm giác được. Trần Lạc phía trước người áo đen âm trầm cười một tiếng. Nói ra, không có ý tứ, đối với dị đoan vu thuật, huynh đệ chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Giao nó cho chúng ta, có thể thả ngươi đi. Trần Lạc bình tĩnh hỏi, nếu như ta không đồng ý đâu. Người kia âm lãnh nói, vậy liền xuống địa ngục đi. Như ngươi mong muốn, Trần Lạc nhàn nhạt nói một câu. Thoại âm rơi xuống, người đã tại nguyên chỗ biến mất. Không có quá nhiều giao lưu, cũng không cần quá nhiều giao lưu. Hai người này từ chợ đen một đường đuổi tới, ngoại trừ giết người đoạt bảo bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Từ hai người này xuất hiện một khắc kia trở đi, liền đã chú định đêm nay không phải bọn hắn chết chính là Trần Lạc sống. Người áo đen kia cũng sớm có phòng bị, trước đó đã câu thông tốt thủy nguyên tố, cơ hồ tại Trần Lạc xông lên trong nháy mắt, một mảnh dày đặc băng chùy liền từ trong hư không xuất hiện, lít nhà lít nhít hướng về phía trước bao phủ tới. Muốn chết, người áo đen cười lạnh, dự định nhìn xem đối diện ma pháp sư trung cấp không biết tự lượng sức mình kia bị băng chùy đâm xuyên thân thể. Từ đối diện người kia tại trên chợ đen mua sắm đồ vật đến xem, nói rõ hắn rất có thể chỉ là ma pháp sư trung cấp. Mà hắn tốc độ phi hành cũng ấn chứng điểm này, cho dù đối phương so với hắn thấp một cái cấp bậc, tên này ma pháp sư cao cấp cũng không có bất luận cái gì khinh thị. Đã chuẩn bị kỹ càng khoảng cách gần phóng thích băng đống thuật, hạn chế hắn hành động. Coi như hắn tránh thoát băng chùy, cũng chỉ là sống lâu một hồi mà thôi. Nhưng mà, cơ hồ tại hắn băng chùy vừa mới xuất hiện đồng thời, phía trước hắn, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màn lửa. Khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh. Băng chùy thuật là thủy hệ cao cấp ma pháp, mà hỏa mạc thuật chẳng qua là hỏa hệ trung cấp. Bằng vào một tầng màn lửa thật mỏng này, liền muốn ngăn trở hắn băng chùy sao? Bất quá sau một khắc, trên mặt của hắn liền hiện ra một tia nghi hoặc. Hỏa mạc thuật hắn gặp qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp qua màn lửa màu lam. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, những băng chùy kia tại chạm đến màn lửa màu lam thời điểm, lập tức liền phát ra, xuy, xuy, tiếng vang. Trong nháy mắt thăng hoa thành một đoàn xương trắng, mà màn lửa màu lam kia, tốc độ không giảm, hướng về phương hướng của hắn tật tốc tới. Người áo đen biến sắc, nhanh chóng biến đổi thủ thế. Sau đó, cả người hắn đều bao bọc ở trong một thủy cầu to lớn. Màn lửa màu lam chạm đến thủy cầu đằng sau, suy suy, thanh âm đại tác, người áo đen vị trí. Lập tức liền xuất hiện một đoàn đặc đến không tản ra nổi xương trắng. Sau một khắc, trong xương mù trắng, liền truyền đến một tiếng hét thảm. Đằng sau liền im bặt mà dừng. Không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Hai người giao thủ cực kỳ ngắn ngủi. Từ Trần Lạc rơi xuống đất, đến người kia biến mất tại trong màn lửa màu lam. Chỉ trải qua ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Victor, ngươi thế nào? Hậu phương người áo đen kia phát giác sự tình không đối lúc. Nguyên địa đã không có vừa rồi thân ảnh của người nọ. Trần Lạc nói, hắn chết, đây là ngoại trừ bét bên ngoài. Hắn lần thứ hai giết người. Lúc này, tâm tình của hắn so giết bét thời điểm còn muốn bình tĩnh. Mạnh được yếu thua là thần ân đại lục pháp tắc. Vương quốc cùng đế quốc pháp luật có thể ước thúc người bình thường. Ước thúc không được những ma pháp sư bản thân liền có thực lực cường đại này. Nếu như hắn thật chỉ là một cái bình thường hỏa hệ ma pháp sư trung cấp, vừa rồi những băng chùy kia liền có thể đem hắn đánh thành cái sàng. Muốn đưa Trần Lạc xuống địa ngục, liền muốn làm tốt chính mình xuống địa ngục giác ngộ. Ngươi giết hắn, ngươi vậy mà giết Victor. Người thứ hai người áo đen thanh âm gần như điên cuồng. Hắn thật nhanh biến hóa thủ thế, một mảnh dày đặc mưa lửa liền hướng về Trần Lạc phô thiên cái địa cuốn tới. Đối mặt mưa lửa dày đặc này, Trần Lạc không tránh cũng không tránh, trực tiếp hướng hắn đi tới. Trong ma pháp sư cao cấp, chân chính để hắn kiêng kỵ cũng liền thổ hệ cùng phong hệ. So với thủy hệ, hắn ứng phó lên hỏa hệ ma pháp đến cơ hồ là không tốn sức chút nào. Mà thần ân đại lục ma pháp sư, trong 10 cái chí ít có 7 cái là hỏa hệ. Mưa lửa tại ở gần Trần Lạc một trượng phạm vi thời điểm bỗng nhiên dập tắt, ma pháp sư cao cấp hỏa hệ kia trong lòng giật mình. Sau một khắc, một đầu tráng kiện hỏa trụ liền lại hướng về Trần Lạc va chạm mà đi. Chỉ bất quá, hỏa trụ kia hạ tràng cùng mưa lửa một dạng, đều là tại ở gần Trần Lạc bên người thời điểm, liền không hiểu biến mất, tựa hồ là bị thứ gì thôn phệ. Nọ vậy hỏa hệ ma pháp sư cao cấp lúc nào gặp qua loại tràng diện quỷ dị này. Hỏa hệ cao cấp ma pháp đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Chẳng lẽ đối phương là hỏa hệ ma đạo sư sao? Ngắn ngủi sợ hãi đằng sau, hắn không chút do dự thi triển phi hành thuật chạy trốn. Hỏa vũ thuật cùng hỏa long thuật đã là hắn lợi hại nhất ma pháp. Lúc này không chạy, chẳng lẽ chờ lấy giống như Victor bị thiêu chết sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có tận mắt thấy huynh đệ tử vong phẫn nộ. Chỉ có đúng đúng mặt người kia sợ hãi, mặc kệ đối diện là không phải hỏa hệ ma đạo sư. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Ma pháp sư cao cấp thi triển phi hành thuật tốc độ còn nhanh hơn ma pháp sư trung cấp không chỉ một lần. Mặc dù Trần Lạc có đánh giết ma pháp sư cao cấp thực lực, nhưng hắn tinh thần lực cũng chỉ có trung cấp trình độ, căn bản đuổi không kịp một cái một lòng chạy trốn ma pháp sư cao cấp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bay lên không trung, hướng về lúc đến phương hướng bay nhanh mà đi. Nhưng mà, ma pháp sư cao cấp hỏa hệ kia cũng không có bay ra bao xa. Thân thể liền bỗng nhiên trên không trung ngừng một lát. Dưới ánh trăng, một đạo lăng lệ hồ quang hiện lên. Đầu của hắn từ trên cổ bay ra, ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra một tiếng. Không đầu thi thể trùng điệp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một bóng người từ Trần Lạc phía trước cách đó không xa phía sau cây đi tới. Mượn ánh trăng, Trần Lạc nhìn thấy người kia mặc áo bào đen, trên mặt mang theo một cái kiểu dáng cổ quái mặt nạ. Đúng là hắn vừa rồi tại trên chợ đen nhìn thấy một tên lão giả đeo mặt nạ. Người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng Angus, Arthur bọn người đồng dạng cường đại. Điều này nói rõ hắn chí ít cũng là một tên đại ma pháp sư, đồng thời rất có thể là phong hệ đại ma pháp sư, trừ phi hắn đi đến Trần Lạc bên người trong 5 mét. Nếu không, Trần Lạc không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Chỉ là, người kia từ phía sau cây đi tới, liền không còn có tới gần Trần Lạc. Hắn đứng xa xa nhìn Trần Lạc, hỏi, màn lửa màu lam kia là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ có ma pháp sư trung cấp tinh thần lực ba động, lại có thể hòa tan băng chùy. đánh giết thủy hệ ma pháp sư cao cấp. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ma pháp. Còn có ngươi vừa rồi thôn phệ hỏa long cùng hỏa vũ thuật ma pháp. Đây tuyệt đối không phải tứ hệ ma pháp. Chẳng lẽ ngươi là dị đoan? Nói một mình hai câu. Hắn lại lắc đầu. Nói ra, cũng không có khả năng. Đây cũng không phải là dị đoan vu thuật, mà lại ta có thể cảm nhận được. Hỏa nguyên tố không phải là bị thôn phệ. Bọn chúng là ở chỗ này, chưa từng có biến mất. Nhưng vì cái gì không có hỏa diễm đâu? Trần Lạc đứng xa xa nhìn hắn, nói ra, cảm tạ các hạ vừa rồi xuất thủ, không cần cảm ơn ta. Người kia phất phất tay, nói ra, bởi vì hôm nay ngươi cũng muốn chết. Hắn nhìn xem Trần Lạc, nói ra, đem dị đoan vu thuật bản chép tay cho ta. Sau đó nói cho ta biết ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được những điều kia. Ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi có thể tha cho ta hay không? Lão giả đeo mặt nạ kia dùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nói. Không thể, Trần Lạc nhìn xem hắn, lấy ra bản chép tay kia, nói ra, ta không hy vọng chết thống khổ. Lão giả đeo mặt nạ nói, yên tâm, ta sẽ dùng phong nhận cắt mất đầu của ngươi. Trong quá trình này, ngươi không có bất kỳ cái gì thống khổ. Nó là của ngươi. Trần Lạc giơ tay lên, nói ra, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi. Lão giả đeo mặt nạ hướng hắn chậm rãi đi tới. Cách hắn 20 mét, 15 mét, 10 mét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.